Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 976. Bởi vì cô lại giành được cúp ảnh hậu nên tạp chí đưa ra đề nghị chụp ảnh đột xuất. Đây là trang bìa tạp chí Trái tim phụ nữ. Trái tim phụ nữ là tạp chí hạng nhất. Rất nhiều ngôi sao nữ muốn lên trang bìa tạp chí này nhưng không có cơ hội. Được, tôi chuẩn bị ngay. Tô Lam vội vàng ăn sáng, ăn mặc trang điểm chỉnh chu rồi đi ra ngoài. Hôm qua nâng cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Sư Tử Bạc. Nhưng hôm nay lại một ngày làm việc bận rộn. Khi Tô Lam và Từ Tinh Như cùng đi chụp ảnh trang bìa tạp chí, Từ Tinh Như mới nói với cô, buổi tối còn có một chương trình phỏng vấn. Hết cách, cô vẫn cần phải tiếp tục công việc. Hôm nay chắc chắn là một ngày bận rộn. Buổi tối Từ Tinh Như đi cùng Tô Lam đến quay chương trình phỏng vấn. Tô Lam đang ngồi trang điểm trong phòng trang điểm thì Từ Tinh Như đi vào. Tô Lam, tôi đã trao đổi xong nội dung lát nữa phỏng vấn rồi. Cô cứ trả lời theo ý mình là được. Không có câu hỏi đánh đố đâu. Được, cảm ơn chị Tinh Như. Từ Tinh Như cũng thở ra một hơi. Không ngờ cô lại hăng hái tranh giành. Lấy được hai cúp ảnh hậu trong thời gian ngắn như thế. Nhưng Tô Lam, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tôi hiểu. May mà bộ phim Bên Kia Ngọn Núi cũng rất hay. Nhưng sau này chúng ta nhận kịch bản thì phải cẩn thận hơn. Chị Tinh Như, tôi đang định nói với chị chuyện này. Quay xong phim Bên Kia Ngọn Núi, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Tô Lam thử thăm dò một cách thận trọng. Bây giờ cô là ngôi sao nữ đang nổi tiếng. Lúc này lựa chọn nghỉ ngơi chẳng khác nào từ bỏ độ hot của mình. Không có ngôi sao nữ nào lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nghỉ ngơi mà cô nói là nghỉ ngơi thế nào? Muốn nghỉ để đi du lịch hay là... Từ Tinh Như hơi khó hiểu. Tôi cũng không nói rõ được. Có điều trong khoảng thời gian này tôi muốn giảm bớt lượng công việc. Ít nhất trong thời gian ngắn tôi không muốn nhận phim. Nhất là phim lớn. Từ Tinh Như gật đầu. Tôi cũng thấy vậy. Nhưng vào đoàn phim khác làm cameo cũng được đấy. Sau đó tôi định nhận cho cô một số hợp đồng đại diện thương hiệu tốt. Chương trình tạp kỹ ổn ổn. Công việc sẽ không quá nhiều. Cũng cho cô thời gian nghỉ ngơi. Tô Lam lập tức mỉm cười. Được, cảm ơn chị Tinh Như. Giữa chúng ta còn khách sáo làm gì? Nhưng chuyện liên quan tới chuyện yêu đương của cô tôi vốn không muốn can thiệp nhiều. Nhưng cô nhớ phải có chừng mực. Cách chương.